Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi bọn họ đặt chân đến là Thính Vũ Lâu, một tòa lâu nằm ẩn mình sau rừng tre rậm rạp, ngờ nói là được xây từ triều đại trước. Lúc đó trong hậu cung có một vị sủng phi rất thích ngắm cảnh mưa rơi, vì vậy mà hoàng đế đã cất công xây tòa lâu này. Chỉ là rất nhanh sau đó không hiểu vì sao vị phi đó bị thất sủng, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng tự sát trong chính Thính Vũ Lâu. Từ đó nó cũng bị bỏ quên trong rừng trúc này, cho đến khi An Khánh Đế lên ngôi thì mới cho tu sửa lại, trở thành nơi đọc sách đánh cờ những buổi trưa nhàn rỗi. Nếu không có thư đồng của Diệp Thanh ra đón, có lẽ hai người Tô Y Điềm và Xuân Nghi cũng không biết đến nơi này. Chỗ này kín đáo, lại cách xa Thọ An Điện, khó mà có người nghĩ ra. Thư đồng của Diệp Thanh nhanh chóng đẩy bọn họ vào một gian phòng phía trong cùng, cố gắng trấn an. Tô Y Điềm chẳng còn bao nhiêu sức khi đến đây, vừa bước vào phòng bước chân gần như ngã quỵ. Nàng sao vậy? Diệp Thanh chờ sẵn bên trong vội vàng lao đến đỡ. Hợp hoan tán, ta đoán là Dương Hàm Ngọc đã bỏ hợp hoan tán trong rượu. Người trong hậu cung rất ưa chuộng hàng hóa từ phía Tây Vực hoặc là thuật sĩ giang hồ. Loại xuân dược không màu không mùi như vậy, 89/10 là hợp hoan tán. Kiếp trước, cũng không phải nàng chưa từng ăn quả đắng đến từ Dương Hàm Ngọc. Thủ đoạn của nàng ta ít nhiều gì đến bây giờ Tô Y Điềm vẫn có thể đoán ra. Nói xong, Tô Y Điềm không nhịn được run rẩy, toàn thân như bị bốc cháy, nóng đến phát sợ. Hợp hoan tán không phải kiểu phát độc ngay mà phải đợi ngâm thuốc từ từ, tạo ra sự khó chịu dai dẳng cho người trúng phải. Đoạn đường dài vừa rồi Tô Y Điềm đã cố gắng chịu đựng, lúc này đây dường như đã lung lay muốn sụp đổ. Ta đi tìm thái y cho nàng ngay, nàng sẽ không sao đâu. Diệp Thanh lo lắng muốn ôm lấy Tô Y Điềm nhưng bị nàng dừng hết sức giữ tay chàng lại. Tô Y Điềm sợ chỉ một khoảnh khắc buông lỏng bản thân, chạm vào vòng tay mắt lạnh vững chắc của Diệp Thanh, nàng sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà nhào vào cắn xé chàng. Nàng không muốn phá hủy danh dự của Diệp Thanh, khi trên người mình còn mang danh chắc phi của Vinh Vương Phủ. Diệp Thanh nhìn thấy những ngón tay đã trắng bệch đang siết chặt vạt áo của mình, chàng biết nàng đã đến ngưỡng giới hạn, đột nhiên một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Nếu nàng không chê, ta có thể. Nói đến đây, Diệp Thanh run run mở từng ngón tay nàng ra, lồng hai bàn tay của bọn họ vào cùng nhau, nắm chặt. Tô Y Điềm giật mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh bằng đôi mắt không thể tin nổi. Chàng, Tô Y Điềm không dám nghĩ những gì mình suy đoán là đúng. Diệp Thanh quỳ một gối, chậm rãi tiến sát đến bên nàng. Điềm nhi, ta không biết nếu mình yêu cầu nàng như vậy là đúng hay sai, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, ta chỉ muốn cứu nàng, giúp cho nàng không phải đau đớn vật vã thêm nữa. Đừng nghĩ đến quá khứ, cũng chẳng màng tương lai, trước mặt ta chỉ cần nàng. Tô Y Điềm rơi nước mắt, cả hai người đều biết rõ đây là một âm mưu để hạ bệ bọn họ. Nhưng Diệp Thanh lại bất chấp tất cả để em đầu vào. Nàng chỉ là một trắc phi nho nhỏ, nếu có xảy ra chuyện cùng lắm thì bị hưu, bị dè bỉu, đuổi khỏi kinh thành. Nàng còn có ngọc bội của đế vương làm vậy hộ thân, nàng sẽ không sao cả. Nhưng Diệp Thanh còn cả tương lai phía trước, tiền đồ rộng mở của chàng ấy nhất định không thể vì nàng mà dính một vết nhơ nào. Không, không được đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Y Điềm ra sức lắc đầu, một tiếng vỗ tay khô khốc vang lên trong gian phòng leo lét ánh nến mờ ảo. Vẫn là trắc phi của bổn vương sáng suốt, âm thanh của nam tử vang lên trong góc tối khiến bọn họ giật mình quay phát lại. Tiêu Cảnh Hoàng một thân trường bào màu tím đậm đính đá quý thêu tùng hạc diên niên bằng chỉ ngũ sắc nhàn nhã xuất hiện, bên cạnh là Thương Liễu và Thôi Minh sắc mặt vô cảm như hắc bạch vô thường. Ngài, Diệp Thanh không biết Tiêu Cảnh Hoàng bằng cách nào lại có thể đến được nơi này và đã ở đây bao lâu rồi. Hắn chậm rãi tiến về phía hai người đang bám vào nhau, rồi đưa cánh tay lực lưỡng cơ bắp ra tóm lấy Tô Y Điềm kéo về phía mình như bắt một con mèo con. Đa tạ Diệp đại nhân đã chăm sóc cho trắc phi của bổn vương, còn bây giờ thì ngươi đi được rồi. Tô Y Điềm ra sức giãy giụa nhưng vòng tay hắn cứng chắc như gọng kìm ra sức kẹp chặt lấy cơ thể của nàng. Lo lắng sẽ khiến Diệp Thanh khó giữ được bình tĩnh, nàng vội vàng gọi với đến chàng. Tìm thái y, mau tìm thái y đến đây. Trong khi đó ba người Diệp Thanh, Xuân Nghi và Thư Đồng thì bị Thương Liễu và Thôi Minh áp chế, ném ra ngoài sân dễ như trở bàn tay. Nhẫn nhịn, ta đi tìm thái y, rất nhanh sẽ quay lại cứu nàng. Đã đến nước này, Diệp Thanh cũng chẳng cần giữ kẻ trước mặt Tiêu Cảnh Hoàng, chàng hét thật to, xuyên qua hai lớp cửa vang dội vào trong phòng. Tiêu Cảnh Hoàng nhíu mày, lúc này mới lộ vẻ khó chịu đã tích tụ bao lâu nay, không một chút dịu dàng mà xách Tô Y Điềm lên vai bằng một tay, đi thẳng ra đằng sau tấm bình phong, ném mạnh nàng lên một chiếc giường to lớn đã lót sẵn chăn nệm. Rèm chướng bằng lụa mỏng đung đưa rồi dần dần rủ xuống. Tô Y Điềm co ro vào một góc, thở dốc nặng nề. Tiêu Cảnh Hoàng ở phía đối diện, vẻ mặt thích thú của một con thú săn mồi từ trên cao nhìn xuống miếng thịt đã nằm trên đĩa. Mị dược đã thấm hoàn toàn, Tô Y Điềm run rẩy gục mặt xuống đầu gối, ngón tay tự động nới rộng cổ áo, trong mơ hồ ra sức vuốt ve bản thân. Nói đi, nói ta xem, cằm bị bóp mạnh, ép buộc ngẩng lên nhìn người trước mặt. Chỉ cần ngươi cầu xin, ta sẽ giúp ngươi sảng khoái. Tô Y Điềm mấp máy môi, hổn hển nhắc lại. Cầu xin, đột nhiên một cảm giác sắc nhọn lia qua đầu ngón tay khiến Tiêu Cảnh Hoàng theo bản năng lùi lại. Cầu xin cái đầu ngươi, mẹ kiếp, mơ tưởng. Trên gương mặt ửng đỏ đã ướt đẫm mồ hôi là đôi mắt sắc bén của Tô Y Điềm. Răng nanh nhọn hoắt lóe lên, đang ra sức muốn cắn xuống ngón tay của Tiêu Cảnh Hoàng. Nàng chẳng thèm cố kỵ, thẳng thắn mắng chửi trước mặt Tiêu Cảnh Hoàng. Hắn vừa tức giận, vừa thích chí, cảm thấy món đồ chơi mới mẻ này hết sức thú vị, mang lại trải nghiệm vui vẻ chưa từng có. Vạt áo ngay lập tức bị người xé rách, gió đêm mát lạnh lùa vào khiến Tô Y Điềm rùng mình. Tiêu Cảnh Hoàng móc lấy dây yếm đào, giọng nói như ma quỷ bên tai. Ngươi chắc chắn sẽ hối hận khi nói ra câu này. Câu nói vừa dứt, cả người đã bị đẩy ngã xuống mặt đệm. Tô Y Điềm trợn trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Hoàng, tiếng la hét thất thanh. Tiêu Cảnh Hoàng, ngươi làm cái gì thế? Dược lực của hợp hoan tán vô cùng mạnh, nếu không có thuốc giải, bắt buộc phải giao hoan trong vòng 2 canh giờ sau khi trúng thuốc, nếu không muốn lục phủ ngũ tán bị thiêu cháy mà chết. Hay là ngươi vẫn còn kỳ vọng rằng Diệp Thanh sẽ mang thuốc giải đến cứu ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Hoàng dừng lại, vuốt ve gương mặt hết trắng lại đỏ của Tô Y Điềm, rồi nhẹ nhàng phủ người xuống kề sát bên tai nàng thổi một hơi. Ngây thơ, ngươi có ý gì? Ngươi có ý đồ gì? Nói ra đi. Tô Y Điềm quát vào mặt hắn trong sự vật vã. Tiêu Cảnh Hoàng chẳng chút hề hấn, hắn ung dung cởi ngoại bào ném xuống đất, bàn tay to mang theo hơi sương mát lạnh của đêm tối từ dưới bụng chạm vào da thịt bên trong của nàng, giọng nói hàm chứa ý cười. Tô Y Điềm, bổng vương ghét nhất bị người khác qua mặt. Người nghĩ rằng ta sẽ trơ mắt nhìn hai người các ngươi nhảy nhót với nhau trước mặt ta ư? Không đâu, đêm nay định sẵn ngươi phải rơi vào tay của ta. Đừng mong chờ nữa, Diệp Thanh sẽ không bao giờ có thể quay lại đây được đâu. Thay vì đặt niềm tin vào hắn, chi bằng ngươi cầu xin ta đi. Âm thanh mị hoặc như rượt mọt ủ lâu năm rót vào tai nàng. Cầu xin ta nhẹ nhàng với ngươi một chút. Tô Y Điềm trừng mắt, làm thế nào cũng không thể tin được Tiêu Cảnh Hoàng lại nói với mình những lời này. Không phải hắn chê nàng xuất thân hèn kém, chê nàng không có giáo dưỡng, chê nàng tham tiền tích bạc ư, hắn đã ghét bỏ nàng như vậy, sao bây giờ lại muốn chạm vào nàng chứ? Tô Y Điềm trở người, muốn thoát khỏi gông cùm của Tiêu Cảnh Hoàng nhưng bàn tay đang đặt trên bụng nhỏ của nàng đột nhiên ấn xuống. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, đọc bản đầy đủ nhất không bị cắt tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ nhé. À, cả người Tô Y Điềm bùn rùn nằm sấp xuống, lửa đốt dưới hạ thân như được tưới một can dầu, bập bùng rồi cháy lên mạnh mẽ. Ừ, Tô Y Điềm đã trúng hợp hoan tán, chỉ một đụng chạm nhẹ nhàng cũng khiến nàng chịu không được mà rên rỉ. Cầu xin ta đi, cầu ta muốn ngươi, cầu ta làm ngươi. Tiêu Cảnh Hoàng vén lọn tóc đang che nửa gương mặt nóng rẫy như phát sốt của Tô Y Điềm, thủ thỉ như tình lang đầy âu yếm. Tô Y Điềm nửa tỉnh nửa mê, chỉ muốn chạm vào làn da mát mẻ, mịn màng của đối phương, đôi mắt mờ mịt nhìn gương mặt tuấn tú diễm lệ, trong đầu liên tục phát ra cảnh báo nguy hiểm. Tránh xa ta ra, tránh ra, ta cầu xin ngươi đó. Tiêu Cảnh Hoàng ngồi thẳng người dậy, hừ lạnh một tiếng, ngón tay xoa mi tâm, vẻ mặt nhuốm chút bực bội. Cứng đầu nhỉ, đã đến nước này rồi vẫn còn có thể nói được như vậy. Vừa nói xong, chiếc yếm trên người đã bị giật xuống, lộ ra mảng lưng trắng ngần. Một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống khiến Tô Y Điềm vừa sảng khoái vừa sợ hãi đến mức hét lên. Cách chương.